Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 595, Trảm Thượng Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, thân thể hắn dần dần như bị phong hóa, biến mất từng chút, không hề có máu tươi bắn ra. Thân thể hắn từ từ biến mất giữa thiên địa. Điểm năng lượng 7 triệu. Trong khoảnh khắc Đạt Thiện Thượng Sư qua đời, Lâm Mang liền quay người và tấn công nhóm mật tông phiên tăng. Chỉ một bước, hắn đã đến hàng chục trượng xa. Một bước nữa, đã vượt qua hơn trăm trượng. Phốc, phốc, một nhát đao chém xuống, một đầu lâu bị hất lên trời. Trong đêm tối, cảnh tượng máu tanh sát khí diễn ra. Nhóm mật tông phiên tăng ngã xuống trong tiếng kêu rên. Dưới bóng đêm, bóng dáng Lâm Mang như tử thần đến gần. Nỗi sợ hãi lan tràn trong trái tim mọi người. Nghe đồng bọn kêu rên và thảm thiết, họ càng thêm hoảng sợ. Một số người quỳ xuống đất cầu xin, trong khi những người khác liều mạng phản kháng, nhưng rốt cuộc không thể thoát khỏi cái chết. Mưa máu rơi xuống khắp nơi, mùi máu nồng nặc lan tỏa theo gió. Chân tay đứt lìa rơi xuống đất, đầu người trợn tròn lăn lóc trong bùn lầy. Một vị thượng sư của chân môn tông mật tông ngửa mặt lên trời cười to, giận dữ xông về phía Lâm Mang. Người Trung Nguyên, người đã không giữ lời hứa, sẽ không chết yên ổn. Phốc phốc, hắn ta chưa kịp tiến lại gần, toàn bộ thân hình của mật tông thượng sư đã bị chia đôi. Lâm Mang dậm chân bước xa, bộ áo bào của hắn đã sớm nhuộm đỏ bừng bời máu tươi. Mật tông phiên tăng và đồ đệ Nam Thiếu Lâm cộng lại có hơn 2.000 người. Trong mắt hắn, không hề có bất kỳ ai, chỉ thấy những con số lạnh lẽo. Tà ma, người sẽ bị sa vào A Tỳ địa ngục mãi mãi. Một số tăng nhân của Thiếu Lâm tự giận dữ hét lên, lao về phía Lâm Mang với sát khí. Toàn thân họ bốc cháy với khí huyết, một số khác như điên cuồng chạy trốn xa xôi. Giữa núi rừng, bóng người hoảng sợ chạy trốn chằng chịt khắp nơi. Trong cuộc tàn sát này, Lâm Mang không ngừng thể hiện các kỹ năng võ học của mình: Kim Cương Bản Nhược Trưởng, Thuần Dương Quyền, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Đại Tử Dương Thủ. Từ giây phút hắn quyết định ra tay, hắn không hề có ý định để ai sống sót. Bình minh đã lên, ánh nắng sớm chiếu xuống mặt đất, rọi sáng mọi thứ trong một màu đỏ rực. Máu tươi đóng cục trên mặt đất, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh và rực rỡ. Máu chảy thành sông, huyết tinh chi khí tràn ngập trong không khí, xông vào mũi. Lâm Mang đứng trên một tảng đá lớn với một tay chống đao, nhìn xa xăm vào mặt trời mới mọc với ánh mắt trong trẻo và lạnh lẽo. Hắn ta cởi trần, để lộ cơ bắp rõ ràng, toàn thân dường như tràn đầy sức mạnh. Bùng nổ, trong từng hơi thở, thiên địa nguyên khí bàng bạc gào thét. Nghiêm Giác tiến lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại nhân, Nghiêm Giác chắp tay nói, tất cả thi thể đã được thu thập xong, kiểm tra xong, không còn ai sống, danh sách đồng nhất với thống kê trước. Đây, chúng ta sẽ đốt hết thi thể. Lâm Mang chậm rãi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Tuyên bố rằng các tăng nhân Nam Thiếu Lâm đã cố ý tập kích Cẩm Y Vệ và chạy trốn, nhiều đệ tử Nam Thiếu Lâm đã trốn thoát, gửi thông báo cho Hải Bộ Văn. Về phần Đạt Thiện Thượng Sư của Mật Tông, nói rằng hắn đã qua đời do vết thương sau trận đại chiến ở Thiếu Lâm. Về chiến tích của hắn tại Thiếu Lâm không cần che giấu, hãy công bố cùng lúc. Vâng, Nghiêm Giác chắp tay, hơi do dự, thấp giọng nói. Đại nhân, về Cẩm Y Vệ có liên hệ với Chu Hiền Sinh, đã được xử lý bí mật. Lâm Mang không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta quay người nhảy lên tỳ hưu, hét nhẹ, trở về kinh thành. Hai ngày sau, tin tức về Thiếu Lâm lan truyền, khiến cả giang hồ chấn động. Đạt Thiện Thượng Sư của Mật Tông đã chiến đấu một mình chống lại ba vị lão tăng độ chữ lót của Thiếu Lâm. Tin tức này khiến thiên hạ nhận thức được tình hình bên trong của Mật Tông. Việc Mật Tông đến Trung Nguyên truyền đạo, nhiều người cũng hiểu rõ. Mặc dù không rõ ràng về thực lực của Mật Tông, rất nhiều người thực sự đang quan sát. Các lão tăng tại Thiếu Lâm với bậc thầy Võ Lâm từ lâu đã biến mất khỏi giang hồ, và việc một mình chống lại ba đại tông sư của Thiếu Lâm đã làm Đạt Thiện Thượng Sư nổi tiếng khắp giang hồ. Dù phải bỏ mình, lòng sùng bái của người giang hồ dành cho hắn không hề suy giảm. Không liên quan đến thân phận, sự kính trọng trong giang hồ dành cho kẻ mạnh là tuyệt đối. Không biết bao nhiêu kẻ tiếc nuối vì điều này, nhưng tin tức chấn động khác nhanh chóng lan truyền như sấm sét nổ giữa trời Quang, các tăng nhân Nam Thiếu Lâm bị giam giữ đã cố gắng chạy trốn trong quá trình. Được áp giải về, tấn công Cẩm Y Vệ và bị giết chết. Cẩm Y Vệ sau đó đã phát đi các bản lệnh truy nã những người tăng nhân trốn thoát. Thông tin này khiến cả giang hồ xôn xao bàn luận, đặc biệt là trong Phật môn. Nơi đó đã trở thành đề tài nóng hổi. Cách chương.